Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê he với thế thân rồi. Chương 64, Cố Hàn Chu cố gắng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trắng chiếu sáng khắp phòng ngủ, cảnh tượng trên chiếc giường lớn hiện ra rõ ràng. Cố Hàn Chu đang đè lên người Tô Dĩ Trần, định làm chuyện xấu. Cả hai quần áo xộc xịch, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí mờ ám hai người. Bùi Túc Nguyệt sững sờ tại chỗ, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đồng tử co lại, đôi mắt sắc bén hơi mở to, lập tức bước lên một bước. Cậu quay sang nhìn Cố Hàn Chu, như bị tổn thương. Anh Hàn Chu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Hàn Chu giống như người chồng bị bắt quả tang ngoại tình trên giường. Hắn dừng lại một giây, kéo chăn che mặt Tô Dĩ Trần, nhìn thấy vẻ đau lòng của Bùi Túc Nguyệt. Cố Hàn Chu nhẹ nhàng nói. Túc Túc, em hãy nghe anh giải thích. Giải thích cái gì? Hai mắt Bùi Túc Nguyệt đỏ hoe, dường như vô cùng đau lòng. Giải thích rằng trong thời gian em ra nước ngoài, anh tìm một người thay thế giống hệt em, đúng không? Cố Hàn Chu giải thích. Túc Túc, Tô Dĩ Trần chỉ là trợ lý của anh. Chẳng lẽ cảnh tượng vừa rồi là em nhìn nhầm sao? Mắt Bùi Túc Nguyệt đỏ hoe. Em nghĩ rằng khi em trở về nước, anh Hàn Chu sẽ rất vui mừng. Hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của em. Túc Túc, anh, nghe giọng nói vừa giả tạo vừa đau lòng của Bùi Túc Nguyệt, Tô Dĩ Trần cố gắng nén cười, suýt chút nữa bị thương vì nhịn cười. Cố Hàn Chu cố gắng tìm cách giải thích với Bạch Nguyệt Quang. Bùi Túc Nguyệt không nghe, quay người rời đi. Túc Túc, Cố Hàn Chu nhanh chóng đuổi theo. Căn phòng lớn lập tức trở nên trống trải. Tô Dĩ Trần vén chăn lên, hít một hơi thật sâu, vừa rồi suýt chút nữa bị ngạt chết. Đôi mắt anh đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng nước mắt, lồng n, g, ự, c phập phồng theo từng hơi thở. Cảnh tượng này trong mắt Cố Khinh Chu chính là hình ảnh buồn bã đến bật khóc. Tô Dĩ Trần, anh cũng thấy rồi đấy. Anh tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu mỗi Túc Túc thôi. Anh ấy chỉ chơi đùa anh. Cố Khinh Chu cũng không nhịn được, mắt đỏ hoe, nghĩ rằng Tô Tô lúc này chắc chắn đang rất đau buồn. Cậu ta nhất định phải kéo Tô Tô ra khỏi mối quan hệ không công bằng này. Tô Tô, anh trai tôi đi theo Túc Túc rồi. Anh ấy thậm chí không quan tâm đến anh. Người anh ấy yêu là Túc Túc. Chuyện đơn giản như vậy mà anh vẫn không hiểu sao? Cố Khinh Chu vừa nói, vừa từ từ bước vào. Tô Dĩ Trần nằm trên giường, quần áo xộc xệch, mắt đỏ hoe, đang đờ đẫn nhìn Cố Khinh Chu. Cái tên ngốc Cố Khinh Chu này lại đang tưởng tượng cái gì vậy? Cố Khinh Chu nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trái tim đau đớn không thở nổi. Cậu ta quay đầu đi, ngại ngùng, nếu anh cầu xin tôi cũng không phải là không thể giúp anh. Ba, Tô Dĩ Trần từ từ ngồi dậy, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt. Chính lúc này, anh nhìn thấy chiếc vòng dây đỏ trên cổ tay Cố Khinh Chu, là do anh tự tay đan, không có giá trị, nhưng cũng đã bỏ một chút tâm huyết vào đó, không ngờ Cố Khinh Chu vẫn luôn đeo. Khóc, khóc, chỉ biết khóc, có gì mà khóc, anh đang khóc cái gì chứ? Thật vô dụng, giọng điệu Cố Khinh Chu giận dữ, nhìn thấy Tô Dĩ Trần đang nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, Cố Khinh Chu lập tức đỏ mặt, giấu tay ra sau lưng, giận dữ nói. Tô Dĩ Trần, anh có thể có chút lòng tự trọng không? Anh trai tôi không thích anh có hiểu không? Tôi hiểu, Tô Dĩ Trần nói nhỏ. Anh hiểu mà còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu vừa định mắng người, ngay giây sau, tay cậu ta đã bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy. Một cảm giác tê dần nhanh chóng lan khắp cơ thể. Toàn thân cậu ta lập tức cứng đờ, não bộ bắt đầu sản sinh dopamine, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Người cậu ta đỏ từ đầu đến chân, chỉ cảm thấy lưỡi không phải của mình, tay cũng không phải của mình. Không không không, nắm tay cậu ta làm gì? Tô Dĩ Trần từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo đọng lại một giọt nước mắt. Anh nắm tay Cố Khinh Chu, giọng nói rất nhẹ. Khinh Chu, tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Nhưng, anh ta dùng mẹ tôi để đe dọa tôi thực sự không có cách nào, tôi đã cùng đường rồi. Tôi, người anh dâu đáng thương của cậu ta liên tục bị bạo hành gia đình, còn đang khóc lóc cầu cứu, cậu ta phải làm gì đây? Cố Khinh Chu hiện giờ đang đối mặt với vấn đề này, cậu ta bẩm sinh có cảm giác trinh nghĩa và mắc hội chứng tuổi dậy thì, cảm thấy cuối cùng mình cũng đợi được lời cầu cứu của Tô Dĩ Trần. Cậu ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng khô lưỡi khô, tay bị Tô Dĩ Trần nắm cứng đờ không thể cử động được. Cậu ta đỏ mặt, mắt nhìn sang chỗ khác, lắp bắp nói. Anh nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tôi chắc chắn sẽ giúp anh. Cảm ơn cậu, Khinh Chu. Tô Dĩ Trần chân thành nhìn cậu ta. Đầu ngón tay Cố Khinh Chu tê dại. Cậu ta thở gấp, không dám nhìn vào mắt Tô Dĩ Trần. Anh có khó khăn gì, cứ tìm tôi. Nếu tôi giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Tô Dĩ Trần mỉm cười, từ từ đứng lên, đưa tay xoa đầu Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu ngơ ngác nhìn Tô Dĩ Trần, mặt đỏ như tôm hùm, dáng vẻ ngây ngốc như chú chó husky trong nhà. Cậu ta nhảy dựng lên, mắt tròn xoe không dám tin. Anh xoa đầu tôi làm gì? Cảm ơn cậu, Khinh Chu. Lời cảm ơn này của Tô Dĩ Trần là thật lòng. Cách chương.